Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, chương 605. Trước trận chiến cổ vũ. Canh 1. Được rồi, các học sinh, hiện tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện Hoàng Đấu Chiến Đội thi tuyển chính thức bắt đầu. Trước hết, mời đệ số 1 đồng học cùng đệ số 30 đồng học Tràng Mộng Thần Cơ ánh mắt quét bốn phía, thanh âm có chút uy nghiêm nhẹ giọng quát lên. Ngay sau đó, ở trong sân toàn thể đồng học cùng lão sư nhìn kỹ chi. Số 1 cối say cùng số 30 áo tư la sẽ cầm mỗi người quất ký. Đi thao trường trung ương, tỉ thí chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ, điểm đến thì ngưng, không thể cố ý đả thương người. Bằng không, đem trực tiếp khai trừ ra học tịch. Mộng Thần Cơ nhẹ giọng quát lên, cũng huy vũ một tay trong lệnh kỳ. Cối say cùng áo tư la hai người bằng lòng một tiếng, liền khẽ gật đầu, đem vật cầm trong tay ký giao cho bên cạnh nhân viên công tác. Nhân viên công tác sau khi xác nhận không có sai lầm, cầm ký rút lui rời sân mà. Cối say, võ hồn, huyền vũ quy, 38 cấp tam hoàn phòng ngự hệ chiến hồn sư. Cối say đối với áo tư la chắp tay, nhẹ giọng nói, áo tư la, võ hồn, quỷ báo, 36 cấp tam hoàn mẫn công hệ chiến hồn sư. Áo tư la cũng là chắp tay một cái, tự giới thiệu mình, tuy là đều là cùng lớp đồng học, mọi người ngẩng đầu tìm không thấy cúi đầu cách nhìn, đều là biết nhau, thế nhưng, những thứ này trong tỉ thí tự giới thiệu, chào lẫn nhau, các loại, chờ lễ tiết, thân là quý tộc bọn họ, hay là muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Áo tư la huynh, chúng ta bắt đầu đi. Cối say thanh hát một tiếng, đã đem chính mình có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn huyền vũ quy cùng 38 cấp hồn lực cho phóng thích ra ngoài. Cối say huynh, cũng xin thu lưu tình. Áo tư la mỉm cười, cũng là thả ra tự có vàng, vàng, từ ba cái hồn hoàn võ hồn quỷ báo cùng 36 cấp hồn lực. Cẩn thận rồi, áo tư la huynh, huyền vũ quy đệ nhất hồn kỹ thiết luân sông đâm. Cối say thanh khiếu một tiếng, toàn thân một hồi co rút nhanh, biến thành một con khom người, lộ đầu cùng bốn chân huyền vũ quy. Lập tức, hắn chính là một cái lăn, toàn thân hóa thành một cái lăn động thiết luân, mang theo cường đại hồn lực ba động, hướng phía áo tư la sông đâm tới. Tuy là cối say hồn lực muốn bi ớt siro cao hơn 2 cấp, thế nhưng bởi cối say là phòng ngự hệ chiến hồn sư, mà áo tư la là mẫn công hệ chiến hồn sư, vừa lúc có chút khắc chế hắn, cho nên cối say vừa ra tay liền không gì sánh được cẩn thận cẩn thận. Tại hắn tiến công thời điểm, hắn cũng sử xuất hồn lực bảo vệ toàn thân của mình chỗ yếu. Thấy cối say con này lục ô quy, hóa thành một đạo thiết luân, xoay tròn cổn động, xung thứ qua đây, áo tư la trong ánh mắt, hiện ra một ngưng trọng, hắn chính là lập tức ngưng tụ lại toàn thân hồn lực. Thanh khiếu nói, quỷ béo đệ nhất hồn kỹ nhảy trùng kích, nhất khác, áo tư la toàn thân một hồi vặn vẹo, hắn thân, cũng xuất hiện tiểu báo cánh hoa, sau đó hắn liền bốn chân chấm đất, thả người nhún nhảy, lấy phi thường linh hoạt kỹ xảo, hòa hồn lực cao hơn hắn ra 2 cấp cối say du tẩu chiến đấu. Kết quả là, phòng ngự năng lực siêu cường, hồn lực cao hơn áo tư la 2 cấp cối say giống như không gì sánh được cơ động linh hoạt. Hồn lực thấp 2 cấp áo tư la chiến đấu kịch liệt với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương hai phe đều có dựa, ngược lại cũng người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhìn giữa sân rằng co chiến đấu cùng một chỗ, tựa hồ bất phân thắng phụ cối say cùng áo tư la hai người. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng hướng về phía trung nữ nói ra. Các ngươi nói, hai người bọn họ, ai có thể thắng? Là, vâng, đúng, Áo Tư La, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy từ nữ cùng nhau cùng kêu lên đáp. Ngạch, các ngươi làm sao nhìn ra được? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi. Hừ, Vô Ngạo đệ, ngươi cho rằng thế giới chỉ có một mình ngươi là thông minh nhất sao? Độc Cô Nhạn tức giận sẵn giọng. Hai người bọn họ, một cái phòng ngự hệ chiến hồn sư, một cái mẫn công hệ chiến hồn sư, từ vừa mới bắt đầu liền liều mạng một cái bất phân thắng phụ, lâu dài giữ lẫn nhau đi, tự nhiên là mẫn công hệ hồn sư muốn chiếm gió. Dù sao lại là nghiêm mật phòng ngự, ở hồn lực dần dần chống đỡ hết nổi thời điểm, sẽ thấy cũng đỡ không được mẫn công hệ hồn sư du tẩu công kích. Độc Cô Nhạn vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, Seri, Lucy, Độc Cô Nhạn 5 người liền nghe được chu vi bên trong lớp nam nữ đồng học truyền tới tiếng thét chói tai, đưa mắt rời qua đi, Lý Vô Ngạo đoàn người liền thấy sân tỉ thí trong, mẫn công hệ chiến hồn sư Áo Tư La, mang theo còn dư lại một điểm cuối cùng hồn lực, một cái báo vĩ hoành bỏ rơi, trực tiếp là đem phòng ngự cẩn thận mấy cũng có sơ sót phòng ngự hệ hồn sư cối say bị quăng ra ngoài, làm cho hắn trực tiếp rơi xuống ở đài, ngay cả mình Huyền Vũ quy phụ ra hồn kỹ vô tình trào phúng cũng không có sử xuất ra. Nhìn ngã xuống đất, mình đầy thương tích, thở hổn hển cối say, cố dẫn theo cuối cùng một tia hồn lực chống đỡ đi, Áo Tư La mỉm cười thi lễ một cái, ôm huyền nói, cối say huynh, đa tạ. Là, vâng, đúng, ta tài nghệ không bằng người. Khái khái, Áo Tư La huynh, chúc mừng ngươi. Cối say thở một hơi, ôm quyền đáp lễ lại, sau đó sắc mặt trắng bệch, hắn đã bị chạy tới nhân viên công tác cho nâng đi. Trận đầu tỉ thí, Áo Tư La thắng, hiện tại, hữu tình số 2 cùng số 29 chàng. Thấy mình học viện đồng học, mỗi người thực lực bất phàm, Mộng Thần Cơ nhìn cũng tương đối hài lòng, liền xe dâu mỉm cười nói, lúc này, người thắng Áo Tư La, đã tại còn lại bạn học vòng vây chi, đi bục giảng, Seri, nỗ lực lên, người nhất định có thể thắng. Lý Vô Ngạo vươn tay nhỏ bé cầm một seri mềm nhẵn ngọc thủ, nhẹ giọng khích lệ nói, cảm ơn ngươi, Vô Ngạo quân, ta nhất định có thể thắng. Seri mỉm cười, một con trai nhào vào Lý Vô Ngạo trong lòng, dùng hơi run cánh tay ngọc ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Seri góp môi đỏ mọng, ở Lý Vô Ngạo môi nhẹ nhàng hôn một, Lý Vô Ngạo hôn trả lại một cái. Dùng tay nhỏ bé vỗ nhẹ nhẹ một Seri vai, ôn nhu nói, không cần khẩn trương, ngươi cực hàn băng liên võ hồn, cũng là đỉnh cấp võ hồn một trong, bên ngoài khống chế tính cùng công kích tính đều là rất mạnh. Ta biết, Vô Ngạo quân, chờ đấy tin tức tốt của ta. Seri tự nhiên cười nói, lại ôm Lý Vô Ngạo hôn một, lúc này mới ở Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Lucid tam nữ cổ vũ trong ánh mắt, hướng phía bục giảng đi tới. Đường tỷ, nỗ lực lên. Seri quận chúa, nỗ lực lên. Lúc này, mặt khác hai tiếng nũng nịu truyền tới. Lý Vô Ngạo, Seri, Lucy, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn 5 người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh cùng nhau hướng về phía Seri mỉm cười, nhẹ giọng khích lệ nói, cảm ơn các ngươi, Đường muội cùng Linh Linh. Seri nhẹ nhàng cười, liền xoay người, kiên định mà thẳng bước đi nơi sân trung ương. Mà lúc này đây, cảm giác được mọi người quan tâm cùng khích lệ nàng, cũng không có trước đây khẩn trương như vậy. Cánh tay ngọc của nàng không còn run rẩy. Seri đi sân tỉ thí sau đó, nàng liền thấy, ở đối diện nàng đứng một vị ăn mặc nho nhã nam tử trẻ tuổi. Seri, võ hồn, cực hàn băng liên, 42 cấp tứ hoàn cường khống hệ chiến hồn tông. Seri hướng về phía tên này không biết nam tử trẻ tuổi hơi liền ôm quyền,